Ngôi nhà cổ quái, chương 8 và chương 9. Chương 8. Một cô hầu phòng mở cho chúng tôi cửa dẫn vào cánh bên kia ngôi nhà. Cô ta ngắm nhìn Taverner bằng con mắt, vừa có vẻ sợ sệt, vừa có vẻ khinh miệt. Ông muốn gặp bà chủ phải không? Vâng, xin phép được vào. Cô dẫn chúng tôi vào một phòng khách rộng rãi rồi biến đi. Trong phòng khá vui mắt, với các mảnh vải màu sặc sỡ và các tấm chướng óng mượt. Một bức chân dung đặt ở bên trên lò sưởi làm tôi chú ý, không những vì nó có chữ ký của chủ nhân, mà cũng vì kiểu nó khác thường. Bức tranh vải vẽ một ông già, đội một chiếc mũ không vành bằng nhung đen, đầu hơi nghiêng về bên vai, mắt tí hí, cái nhìn sắc sảo, ông ta tỏ ra tràn trề sức sống và nghị lực. Đây là chân dung ông ấy do Augustus John vẽ. Taverner nói, ông ta có cá tính đấy chứ. Phải. Tôi nhận thấy, từ độc âm này diễn đạt không đầy đủ suy nghĩ của tôi. Bây giờ tôi mới thấy rất rõ điều mà bà Edith de Havilland đã muốn nói khi tuyên bố thiếu ông ấy, ngôi nhà này sẽ trống trải. Tôi có trước mắt hình ảnh của chú lùn cổ quái, người đã xây dựng ngôi nhà nhỏ cổ quái. Ông đã đi, ngôi nhà nhỏ cổ quái không còn lý do để tồn tại. Và đây là người vợ đầu tiên của ông, do xa dần thể hiện. Tôi đến gần, tác phẩm treo giữa hai cửa sổ, có một nét độc ác nào đó thường gặp lại trong các tranh vải của xa dần. Chiều dài khuôn mặt có lẽ quá mức, nhưng bức chân dung chắc chắn là tuyệt vời. Đó là chân dung một quý bà người Anh thuộc xã hội thượng lưu, lớp quý tộc nông thôn. Đẹp nhưng không có gì đặc sắc, không có một chút gì để tưởng tượng đây là vợ của bạo chúa thấp bé đầy quyền uy đang cau mặt ở bên trên hòm lò sưởi. Trung sĩ Lam đi vào phòng và nói, tôi đã làm xong công việc với các gia nhân, thưa ông, họ không biết gì hết. Taverner thở dài, Lam rút từ túi ra một cuốn sổ và đến một góc ngồi xuống. Cửa mở và bà Aristi Leonid, bà thứ hai, ở trước mặt chúng tôi. Chúng tôi trông thấy một khuôn mặt bé nhỏ hiền lành, khá xinh, có mái tóc nâu rất đẹp và được trải một cách hơi cầu kỳ. Má phấn môi son tươm tất, nhưng vẫn nhận thấy là bà ta vừa mới khóc. Bộ quần áo đen hợp hoàn toàn với thân hình của bà ta. Bà đeo xung quanh cổ một chuỗi hạt trai lớn, một cái nhẫn đính một viên hồng ngọc to ở bàn tay trái và một viên bích ngọc tuyệt đẹp ở bàn tay phải. Tôi nhận thấy tất cả những điều đó và cũng nhận thấy rằng bà ta có vẻ rất sợ hãi. Taverner chào bà rất tự nhiên và nói với bà rằng đáng tiếc là lại phải quấy rầy bà. Tôi nghĩ rằng ông cũng không thể làm khác. Bà ta nói bằng một giọng nói không âm sắc. Anh nói, tất nhiên là như thế, thưa bà. Nếu bà muốn luật sư của bà tham dự cuộc nói chuyện này, thì đó hoàn toàn thuộc quyền của bà. Tôi không thích ông Gayskin, bà đáp, và tôi không muốn gặp ông ấy. Taverner khẩn khoản. Bà có thể có luật sư theo sự lựa chọn của bà. Có thật cần thiết không? Tôi không thích các luật sư. Họ làm tôi thêm rối trí. Tùy bà. Taverner mỉm cười nói, chúng ta tiếp tục nào. Bà ngồi xuống một chiếc tràng kỷ rồi hỏi, ông đã tìm thấy điều gì? Các ngón tay bà ve vẩy một cách bồn chồn trên mặt vải áo dài của bà. Chúng tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng ông nhà bị đeo độc bởi chất Eserin. Có phải những giọt thuốc rỏ mắt đã giết chết ông ấy không? Có lẽ đúng như thế. Khi bà tiêm cho ông ấy mũi tiêm cuối cùng, thì đó không phải là insulin, mà là Eserin. Tôi không ngờ lại như thế. Việc này, thưa ông thanh tra, tôi có thể thề. Vậy thì, ai đó đã đánh cháo insulin trong lọ bằng Eserin sau khi đã cân nhắc kỹ. Sao mà ngu xuẩn thế? Nếu người ta muốn... Ông có tin rằng người ta đã cố ý làm như thế không? Hay là do vô ý? Hay có thể là một trò đùa? Chúng tôi không tin đó là một trò đùa, thưa bà. Vậy thì có thể đó là một gia nhân? Taverner vẫn im lặng. Bà ta lại nhắc lại câu nói ấy. Chắc chắn là một gia nhân rồi. Tôi không nghĩ đến ai khác. Bà có chắc như thế không, thưa bà? Hãy suy nghĩ đi. Không ai oán giận ông Leonid ư? Không ai kêu ca phàn nàn với ông ư? Không có một cuộc cãi vã nhau nào chứ? Tôi không thấy. Bà đã nói với tôi rằng, chiều hôm ấy, bà đã đi xem chú bóng phải không? Phải, tôi đã trở về lúc 6 giờ rưỡi. Đó là giờ tiêm thuốc của ông. Tôi đã tiêm cho ông như thường lệ. Nhưng đã thấy ông tỏ vẻ hết sức kỳ lạ. Tôi hốt hoảng, chạy vội đến chỗ Roger. Nhưng mà tôi đã kể tất cả cho ông nghe rồi cơ mà. Sao tôi còn phải kể lại nữa? Bà ta cao giọng ở những tiếng cuối cùng. Hãy tin là tôi rất tiếc thưa bà. Tavander tỉnh khô nói. Tôi muốn gặp ông Brown. Loren ư? Tại sao? Việc đó anh ấy không biết gì cả. Dù sao, tôi vẫn muốn gặp ông ta. Bà ta nhìn anh bằng con mắt ngờ vực. Anh ấy ở trong phòng học, đang dạy tiếng Latin cho Eustace. Ông có muốn gọi anh ấy đến đây không? Không, tôi thích đi gặp ông ấy hơn. Tavener rời phòng khách, kéo trung sĩ Lam và tôi đi theo. Chúng tôi vượt qua một cái thang nhỏ, đi theo một hành lang dẫn vào một phòng lớn trông xuống vườn. Trong phòng, có một người đàn ông trạc 30 tuổi và một cậu bé độ 13 tuổi ngồi sát cạnh nhau ở cùng một cái bàn. Họ ngẩng đầu lên khi chúng tôi đi vào. Mắt Eustace hướng vào tôi, mắt Doran chằm chằm nhìn Tavener. Tôi chưa bao giờ thấy trong một cái nhìn nào lại có quá nhiều tuyệt vọng đến thế. Người đàn ông này như thể sắp chết vì sợ. Anh ta hết đứng lên lại ngồi xuống, rồi nói bằng một giọng nói không ngữ điệu. Chào ông thanh tra. Tavener đáp lại hơi sẵn giọng. Xin chào. Tôi có thể nói với ông hai câu được không? Chắc chắn là được. Rất hân hạnh. Eustace đứng lên và nói. Chắc ông muốn tôi ra ngoài. Ông thanh tra. Giọng em nói dễ thương, không một chút ngạo mạn. Chốc nữa chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Brown nói. Eustace đi ra cửa bằng bước chân uể oải, không vội vã. Ông Brown, Tavener nói. Phiếu đã cho biết những kết quả bất ngờ. Đó là Eserin đã gây ra cái chết của ông Leonid. Cụ đã thật sự bị đầu độc à? Tôi hy vọng. Ông ấy đã bị đầu độc. Có kẻ đã lấy Eserin thay vào insulin để người ta tiêm cho ông ấy. Tôi không thể tin được điều đó, không thể tưởng tượng nổi. Câu hỏi đặt ra là thế này. Ai đã có một lý do nào đó để giết ông Leonid? Không ai cả. Tuyệt đối không ai cả. Ông có muốn luật sư của ông có mặt trong cuộc nói chuyện của chúng ta không? Tôi không có luật sư và cũng không muốn có. Tôi không có điều gì phải giấu giếm cả. Và ông ý thức được rằng chúng tôi sẽ lấy khẩu cung ông. Tôi vô tội. Tôi sẽ cho ông biết ý kiến của tôi. Tôi vô tội. Tôi không bao giờ bóng gió ám chỉ điều trái ngược. Sau một lúc im lặng, Tavener lại nói. Bà Leonid trẻ hơn chồng bà rất nhiều, có phải không? Tôi cho là như thế. Nghĩa là đúng thế. Chắc phải có những khoảnh khắc bà ấy cảm thấy rất cô đơn. Loren liếm cặp môi khô của mình mà không đáp lại. Tavener tiếp tục nói. Có thể bà ấy thấy dễ chịu hơn khi có ở đây một bạn trai cùng lứa tuổi như bà ấy. Tôi không, không đâu. Tôi muốn nói, tôi không biết gì cả đâu. Còn tôi thấy hoàn toàn tự nhiên rằng những mối quan hệ bạn bè có lẽ đã phát triển giữa ông và bà ấy. Brown phản đối rất hăng. Nhưng không có gì cả đâu. Tôi hiểu rất rõ điều ông nghĩ, nhưng ông lầm rồi. Bà Leonid luôn luôn rất tử tế đối với tôi, và tôi vẫn luôn luôn có niềm tôn kính rất lớn đối với bà ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cảm giác gì khác đối với bà ấy cả. Và điều ông ám chỉ ấy chỉ cực kỳ quái gở. Tôi không giết ai đó bằng thuốc độc, cũng như bằng bất kỳ cách nào khác. Tôi vô cùng bồn chồn và ý nghĩ giết người đối với tôi chỉ là một cơn ác mộng. Niềm tin tôn giáo của tôi chống lại việc tôi giết người. Chính vì thế mà tôi đã không làm người lính. Thay vì phải mặc quân phục, tôi đã vào làm việc trong bệnh viện. Tôi trông nom các nồi hơi, một công việc nặng nhọc kinh khủng đến nỗi tôi phải từ bỏ sau một thời gian. Sau đó, tôi chuyên tâm vào việc dạy học. Ở đây, tôi làm hết sức mình với hai học sinh của tôi, cậu Eustace và Rolfin, một cô bé rất thông minh nhưng khó tính. Mọi người rất tử tế với tôi, ông Leonid, bà Leonid và lão tiểu thư The Havilland Còn bây giờ thì ông lại nghĩ tôi là kẻ giết người. Tôi không nói như thế. Không, nhưng ông nghĩ thế. Đó là điều mọi người ở đây nghĩ thế. Tôi biết rõ điều đó theo cách người ta nhìn tôi. Tôi không thể nói ra được. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh ta ra ngoài, gần như chạy. Tavener từ từ quay đầu sang tôi. Cảm tưởng của anh thế nào? Anh ta sợ hết hồn. Tôi biết, nhưng anh ta có phải là kẻ sát nhân không? Nếu ông muốn hỏi ý kiến tôi, Trung sĩ Lam nói, anh ta không giết người, anh ta chưa bao giờ có gan làm như thế. Tôi đồng ý với anh. Tavener nói, rằng anh ta không thể đập chết ai đó hoặc chĩa súng ngắn vào người đó. Nhưng trong trường hợp này, thì không đòi hỏi kẻ sát nhân phải làm bằng ấy việc. Chỉ cần hắn thao tác một cặp lọ thuốc mà thôi. Tóm lại, chỉ là giúp một ông già thoát khỏi cái thế giới này mà không đau đớn gì. Một kiểu chết êm ái, trung sĩ nói. Thế rồi, sau một thời gian sống nghiêm chỉnh, người ta cưới một quả phụ trẻ tuổi, có tài sản thừa kế 100.000 bảng, lại còn sở hữu thêm một kho báu, tương đương với nhiều ngọc trai, hồng ngọc, bích ngọc, tất cả đều lớn như những quả trứng hay những nút bình pha lê. Tavener thở dài, rồi lại nói, tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Tôi đã làm mọi cách để hù dọa cho anh ta sợ. Tôi đã thành công, nhưng việc đó không chứng minh được điều gì cả. Anh ta có thể rất sợ hãi, mà vẫn có thể vô tội. Thành thật mà nói, tôi không đến nỗi nghĩ rằng chính anh ta đã gây án. Tôi nghiêng về người đàn bà hơn. Nhưng lúc ấy, quỷ quái làm sao mà bà ấy lại không vứt cái lõi đi hoặc không rửa sạch nó? Anh quay sang Lam hỏi. Trên thực tế, các gia nhân không chú ý gì đến chuyện quan hệ của Brown với bà chủ của anh ta à, trung sĩ? Cô hầu phòng nói rằng, cô ấy tin chắc là họ có một tình cảm nào đó dành cho nhau. Điều gì làm cho cô ấy nói như thế? Cách anh ta nhìn bà ấy khi bà rót cho anh ta một tách cà phê. Một luận chứng nổi tiếng sản sinh trong lòng công lý. Tóm lại, không có gì hết phải không? Dù sao đi nữa, người ta chỉ mới thấy thế thôi. Tôi rất bình tĩnh, vì có lửa, ắt có khói. Tôi càng bắt đầu tin là không có điều gì giữa họ, thì vấn đề càng tiến triển. Quay sang tôi, anh nói thêm. Vậy, ta hãy đến gặp bà ta và chuyện trò một chút với bà ấy. Tôi thích nghe cảm tưởng của anh. Tôi đi ra mà không nhiệt tình, nhưng dù sao cũng rất thích thú. Chương 9. Tôi thấy Brenda Leonid vẫn ngồi ở chính chỗ tôi đã gặp bà ban nãy. Bà hỏi tôi ngay lúc tôi bước vào. Thanh tra Tavener đâu? Ông ấy không quay lại à? Không phải bây giờ. Ông là ai? Cuối cùng thì người ta đã đặt cho tôi câu hỏi mà tôi đã chờ đợi suốt buổi sáng. Câu trả lời của tôi vẫn còn khá gần với thực tế. Tôi đi cùng với cảnh sát. Nhưng tôi cũng là một người bạn của gia đình. Gia đình, lũ súc sinh, tôi ghét tất cả bọn họ. Bà chú ý nhìn tôi, miệng bà run run, bà nói tiếp. Họ vẫn luôn luôn độc ác với tôi, luôn luôn thế, ngay từ đầu. Mà sao tôi lại không được lấy cha của họ chứ? Việc đó có hại gì cho họ nào? Họ tất cả đều đã giàu có thừa mứa, do tiền của mà ông ấy đã cho họ. Và tiền đó rõ ràng là họ không có khả năng tự kiếm ra được. Tại sao ông ấy lại không có quyền được tái hôn? Dù cho ông ấy có hơi già. Vả lại, ông ấy không già chút nào cả. Có già, và già thì đã sao? Tôi rất yêu ông ấy. Như thể thách thức tôi bằng mắt, và nhắc lại. Phải, tôi yêu ông ấy lắm. Tôi cho rằng ông không tin điều đó. Thế nhưng đúng thế đấy. Tôi đã gặp khá nhiều đàn ông, tôi muốn có một bạn tâm tình, tôi muốn ai đó chiều chuộng tôi và nói với tôi những điều tốt đẹp. Những điều đó, Aristi thường nói với tôi, ông ấy luôn biết làm cho tôi cười. Vả lại, ông ấy rất giỏi. Ông nghĩ ra đủ loại lý do để né tránh những quy tắc ngớ ngẩn ngày nay. Ông ấy rất giỏi, trời ơi! Không, tôi đâu có vui mừng vì cái chết của ông ấy. Ngược lại, tôi rất đau buồn. Bà ngả người vào lưng chàng kỵ. Hai bên mép bà nhếch lên khá rộng, thành một nụ cười kỳ dị. Ở đây, tôi đã sống hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất yên ổn. Tôi đã đến các cửa hàng thời trang lớn, và ở đó tôi không phải không xứng đáng hơn một quý bà khác. Aristi đã cho tôi những thứ đẹp nhất. Mắt bà nhìn vào viên hồng ngọc của bà mỉm cười. Tai họa này do đâu? Tôi rất tử tế với ông ấy, tôi làm ông ấy hạnh phúc. Nghiêng người sang tôi, bà nói thêm. Ông có biết tôi đã quen biết ông ấy thế nào không? Bà không đợi câu trả lời, bà nói tiếp. Lúc ấy, tôi ở tiệm Guy Semrock. Ông ấy co mang mấy quả trứng luộc. Khi tôi bưng lên cho ông ấy, tôi khóc. Ông ấy bảo tôi, ngồi xuống. Bà nói cho tôi biết điều gì không ổn với em. Tôi đáp, không thể nói được ạ. Nếu em nói ra điều ấy, họ sẽ tống em ra cửa. Ông bảo tôi, điều đó làm tôi kinh ngạc. Hãng này là của tôi. Tôi nhìn ông chăm chú. Thoạt nhìn, đây là một ông già thấp bé, trông không có mẽ gì cả. Nhưng sau đó, người ta phát hiện ra rằng, ở ông toát ra một thứ quyền lực đặc biệt. Tôi kể ngắn gọn câu chuyện của tôi cho ông ấy nghe. Chắc chắn, họ đã nói về tôi cho ông và đã giải thích với ông rằng tôi chẳng ra gì, không đáng giá bao nhiêu. Họ đã nói dối ông. Tôi đã được giáo dục tốt. Cha mẹ tôi có một cửa hiệu rất đẹp. Tôi chưa bao giờ là một đứa con gái chạy theo lời tán tỉnh của bọn con trai. Tôi chỉ có Jerry, nhưng anh ta không giống như những người khác. Anh ta là người Ireland và đã đi ra nước ngoài. Anh không hề viết thư cho tôi và tôi cũng không biết tin về anh. Tất nhiên là tôi đã dại dột, nhưng việc đã rồi. Và nỗi chán trường của tôi đúng là nỗi buồn của một con hầu nhỏ bị người tình bỏ rơi. Aristi thật kỳ lạ. Ông ấy bảo tôi rằng mọi sự sẽ ổn, rằng ông ấy rất cô đơn và chúng ta sẽ cưới nhau mà không chờ đợi nữa. Tôi đã tự hỏi, tôi có nằm mơ không? Sau đó tôi biết, đó là ông Leonid nổi tiếng, là người có nhiều cửa hàng ăn, nhiều phòng trà và nhiều hộp đêm. Thật giống như một câu chuyện thần tiên. Ông có đồng ý với ý kiến hay không? Có thể. Ít lâu sau đó, chúng tôi đã kết hôn trong một nhà thờ của thành phố, rồi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật trên khắp châu Âu. Thế còn con cái? Không có đứa nào cả. Tôi đã lầm. Bà cười rồi nói tiếp. Tôi tự nguyện làm một người vợ tốt cho ông ấy, và tôi đã giữ lời hứa. Tôi giúp ông ấy công việc bếp núc, nấu món ăn mà ông ấy thích. Tôi ăn mặc theo ý muốn của ông. Tôi làm mọi việc để làm cho ông ấy hạnh phúc, và ông ấy đã toại nguyện. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có thể rũ bỏ được gia đình ông ấy cả. Tất cả lũ ăn bám ấy vẫn sống nhờ vào ông ấy. Bà cô già đợi 20 lần chẳng hạn. Sao bà ấy không thể ra đi khi ông ấy đã tái hôn? Tôi đã nói điều đó với Aristi. Ông ấy trả lời tôi. Bà ấy đã ở đây từ rất lâu rồi. Ở đây, bây giờ bà ấy đang ở nhà bà ấy đấy. Sự thực là ông ấy thích tất cả bọn họ ở xung quanh ông ấy. Họ đều độc ác với tôi. Nhưng ông ấy làm ra vẻ không nhận ra điều ấy. Razor căm ghét tôi. Ông đã gặp Razor chưa? Anh ta căm ghét tôi vì đố kỵ. Còn Philip thì lại tự hào là không bao giờ nói với tôi một lời. Và bây giờ những người ấy muốn làm người ta tin rằng tôi đã ám sát chồng tôi. Nhưng không đúng, không đúng. Hãy nói với tôi rằng, ông tin tôi đi, tôi van ông đấy. Trong giọng nói và thái độ của bà có cái gì đó thật lâm ly cay đắng. Tôi cảm thấy xúc động. Có thể tôi sẵn sàng tuyên bố là cách đối xử của gia đình này thiếu nhân tính. Tại sao họ cứ khăng khăng tin rằng người đàn bà này là kẻ giết người, trong khi chị ta hiện ra trước mắt tôi như một con thú bị vây dồn mà không có cách gì chống cự. Họ còn nghĩ rằng nếu không phải là tôi đã giết ông ấy, thì đó phải là Lawrence. Hãy nói cho tôi biết đôi điều về anh chàng này đi. Tôi luôn luôn có đôi chút ái ngại cho anh ấy. Anh ta sức khỏe không tốt và đã không tham gia chiến tranh. Không phải vì hèn nhát, mà vì anh ấy có tính nhạy cảm quá mạnh. Tôi đã làm hết sức mình để anh ta cảm thấy sung sướng khi ở đây. Anh ấy có hai học trò kỳ quặc là Eustace, kẻ không bỏ lỡ cơ hội để làm nhục anh ta. Và Josephine, con bé này, ông đã gặp nó rồi đấy. Ông biết nó giống cái gì không? Tôi bảo tôi chưa gặp Josephine. Đó là một con bé mà tôi thỉnh thoảng vẫn tự hỏi, sao nó có cái đầu khôn ngoan đến thế? Nó làm tôi nghĩ đến một con rắn con, và nó thật kỳ lạ. Có nhiều lúc nó làm tôi sợ. Josephine không làm tôi quan tâm. Tôi lại lái cuộc nói chuyện vào Lauren Brown. Anh ta là ai? Ở đâu đến? Tôi hỏi. Tôi đã đặt ra câu hỏi kép này khá bộng bề. Brenda đỏ mặt lên. Anh ta chẳng là gì cả. Tội nghiệp. Anh ta cũng như tôi. Làm sao chúng tôi chống lại được tất cả bọn họ? Phải chăng hai vị đang chuẩn bị các ý kiến đối phó? Không đâu. Họ muốn dựng lên rằng thủ phạm chính là Lauren hoặc là tôi. Thanh tra cảnh sát thì cũng a dua với họ. Còn đâu vận may cho chúng tôi nữa. Không nên nhìn sự việc như thế. Tại sao không phải là một người trong số họ là kẻ sát nhân? Hoặc ai đó từ bên ngoài? Hoặc một gia nhân? Phải nghĩ đến động cơ. Động cơ? Tôi đã có động cơ gì, nào? Hoặc Lauren có, nào? Tôi hơi ngượng, đáp. Tôi nghĩ người ta có thể cho rằng giữa bà và Lauren có những mối ràng buộc luyến ái, và cho rằng hai người mong muốn sẽ có ngày kết hôn với nhau. Bà ta giật mình. Sao người ta lại dám tưởng tượng ra chuyện ấy? Nhưng không đúng sự thật. Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện với nhau để ai đó có thể nghĩ tới những điều như thế. Tôi đã đối xử tử tế với anh ấy. Chúng tôi chỉ là bạn tốt với nhau thế thôi. Ông tin tôi chứ? Tất nhiên là tôi tin bà ta. Nghĩa là tôi tin là Lauren và bà ấy chỉ là những người bạn. Nhưng tôi cũng lại tin rằng có thể bà ta đã phải lòng rao. Chính vì có ý nghĩ đó trong đầu mà tôi đi xuống tầng dưới tìm gặp Sophia. Đi đến phòng khách thì tôi nhìn thấy cô ấy thò đầu ra qua một cái cửa hé mở ở hơi xa một chút trong hành lang. Anh Charles! Cô gọi tôi, em đang giúp bố chuẩn bị bữa ăn trưa. Tôi sắp đi gặp cô ở trong bếp, nhưng cô đã đến trước mặt tôi, nắm tay tôi kéo vào phòng khách, ở đó không có ai cả. Thế nào? Cô bảo tôi, anh đã gặp Brenda rồi à? Anh nghĩ gì về bà ấy? Rất thành thật, tôi đáp, anh thấy thương hại bà ta. Sophia nhìn tôi coi thường, nói, em biết mà, bà ấy đã xỏ mũi anh. Bị chọc tức, tôi đối đáp lại, nếu em cho phép, ta hãy trao đổi với nhau, xem có quan điểm nào của bà ấy anh nắm được mà em lại bỏ qua. Anh nói thế nghĩa là thế nào? Em hãy trả lời anh thẳng thắn, Sophia, từ khi bà ấy đến đây, em đã thấy có ai trong gia đình tỏ ra tử tế hoặc đơn giản chỉ đối xử đúng mực với bà ấy không? Chắc chắn là chúng tôi đã tử tế với bà ấy, nhưng tại sao chúng tôi phải như thế? Khi đó chỉ là lòng kính Chúa thương người. Qua giọng nói của anh cha là, nếu em đoán không nhầm, thì Brenda đã đóng kịch với anh rất giỏi. Đúng đấy, Sophia. Em có vẻ, anh không biết điều gì đã xảy ra với em, nhưng... Có điều là em rất thành thực, và em nói ra điều em suy nghĩ. Anh bảo em rằng anh hiểu thấu quan điểm của Brenda. Em sẽ giải thích cho anh quan điểm của em. Em không thích các cô gái trẻ bịa ra nhiều chuyện để gợi lòng thương xót của những ông già cực kỳ giàu có mà họ muốn lấy làm chồng. Em hoàn toàn có quyền căm ghét những bộ đàn bà thủ đoạn ấy, và em không thấy có lý do nào buộc mình phải tỏ ra yêu mến họ. Và người đàn bà trẻ ấy sẽ không thể gợi ra cho anh một chút thiện cảm nào. Nếu đáng lẽ phải kể anh nghe câu chuyện xúc động của mình, thì chị ta lại đưa cho anh đọc nó, và nếu anh đã bình tĩnh mà đọc nó. Vậy em tin rằng bà ta nói dối à? Vấn đề đứa trẻ ư? Điều ấy em không biết gì cả. Nhưng em có nghĩ đến. Và em đã không tha thứ cho bà ấy vì đã chi phối ông nội em. Sophia bật cười. Anh bảo rằng bà ta đã chi phối được ông nội em thật ư? Ông nội không bao giờ bị ai chi phối đâu. Ông muốn có Brenda thì ông đã có. Ông biết rất chính xác việc ông làm. Và mọi sự đều đã vận hành theo đúng kế hoạch. Theo quan niệm của ông về bà ấy thì đám cưới của ông là một thành công mỹ mãn như mọi công việc khác của ông. Em cũng coi một trong các thành công của ông nội là việc ông thuê Lauren Brown làm gia sư cho bạn trẻ chứ? Giọng châm biến của câu hỏi làm Sophia phải cau mày. Anh biết rằng chuyện đấy có thể lắm chứ? Ông nội muốn rằng Brenda phải được sung sướng, muốn bà ấy không buồn phiền chút nào. Có thể nói rằng những váy áo, những đồ nữ trang là chưa đủ, nên ông phải đưa vào cuộc sống của bà và ông một chút thơ mộng mà không sợ nguy hiểm. Có thể ông đã nhận định rằng một kẻ nhút nhát kiểu Lauren Brown thực sự là người mà ông cần, một tình bạn đẹp với một chút sầu muộn có giới hạn. Đó hoàn toàn là điều cần thiết để ngăn cản Brenda có một cuộc phiêu lưu tương tự ở bên ngoài. Ông nội là người rất có khả năng kết hợp một công việc như vậy đấy. Đó là một ông lão tinh quái, anh hiểu chứ? Anh muốn tin là như thế lắm. Dĩ nhiên, ông không thể dự kiến trước là toàn bộ việc ấy lại kết thúc bằng một án mạng. Sophia đột nhiên sôi nổi hẳn lên rồi nói tiếp. Nói thực ra, đúng phải nói thực là mặc dầu chuyện này có làm em buồn rầu, em vẫn thực sự, vẫn không tin là bà ta giết ông nội. Nếu bà ấy đã đặt ra những kế hoạch ám sát ông, đơn độc hoặc có Lauren, đồng phạm, thì chắc hẳn ông nội đã biết điều đó. Em nghĩ rằng chuyện này có lẽ rất khó tin đối với anh. Anh phải thừa nhận điều đó. Nhưng chính vì anh chưa biết ông nội em đi thôi, chắc ông sẽ phát hiện ra âm mưu trong vụ ám sát ông. Hãy kết luận đi, gia đình buồn chán vẫn luôn luôn chế ngự này. Bà ta sợ, sợ khủng khiếp, tôi nói. Các ông ấy muốn cái gì? Thanh tra Tavender và đồng nghiệp của ông ấy đều đáng lo ngại cả. Còn Lauren thì có lẽ đã nát bấy cả người ra rồi. Sự thật là anh ta không có gì xuất sắc. Anh thắc mắc là sao một phụ nữ đã có thể phải lòng một gã như thế? Thật ư, dù sao anh ta cũng có vẻ hấp dẫn giới tính đi chứ. Tôi vẫn còn hoài nghi. Một con người ẻo lả như anh ta. Sophia cười, không cần úp mở. Tại sao đàn ông họ lại nghĩ ra rằng phải làm như một kẻ ngớ ngẩn để quyến rũ một người đàn bà? Do hấp dẫn giới tính, Lauren thực sự có gan làm như thế. Nhưng em cũng chẳng ngạc nhiên là anh đã không nhận ra điều đó đâu. Đôi mắt cô chăm chú nhìn tôi, cô nói thêm. Brenda đã chinh phục được anh. Đừng nói những điều bậy bạ, Sophia. Bà ấy cũng chẳng xinh đẹp gì. Và anh cam đoan với em rằng bà ta chưa thử quyến rũ anh chứ gì. Em cũng tin như thế, nhưng bà ấy đã sắp đặt để cho anh phải thương hại bà ta. Có thể là bà ấy không thật sự xinh đẹp, dĩ nhiên. Có thể là bà ấy cũng không quá thông minh, đó là ý kiến em. Nhưng bà ấy có một năng khiếu làm rối trí người khác. Tự thân anh phải nhận ra điều này. Bà ấy bắt đầu tác động đến cả hai chúng ta. Tôi rụng rời phản đối. Sophia đứng lên. Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa. Anh Charles, em phải đi lo bữa ăn sáng đây. Em không muốn anh giúp đỡ em ư? Anh hãy ở lại đây. Bà Vũ có thể sẽ điên tiết nếu bà ấy trông thấy một quý ông bất thần đi vào bếp của bà. Cô sắp đi ra. Tôi lại gọi cô. Sophia! Cô quay lại. Gì thế? Vấn đề các gia nhân. Sao ở đây không có một thanh niên mặc áo choàng trắng, đội mũ bonnet để mở cửa đón khách vào nhà? Ông nội em có một chị nấu bếp, một chị hầu phòng, một hầu gái và một hầu trai. Ông rất thích tự phục vụ lấy và trả lương hậu cho gia nhân. Clemency và Roger chỉ có một chị giúp việc đến làm vài giờ mỗi ngày. Clemency không thích có gia nhân, và nếu như Roger hàng ngày không dùng bữa sáng tại thành phố, thì bác ấy hẳn là bị chết đói mất. Vì đối với Clemency thì một bữa ăn chỉ có vài lá rau diếp, mấy quả cà chua và những miếng cà rốt sống mà thôi. Còn gia đình em, bố mẹ em thỉnh thoảng có mướn các hầu gái, nhưng cuối ngày vẫn là lúc mẹ nổi cơn lôi đình và tống cổ họ ra cửa. Rồi lại lấy người khác thế chân, họ chỉ ở được 24 đến 48 giờ là cùng. Hiện giờ, nhà em đang ở một trong những thời kỳ ấy, chỉ có bà Vũ là thành phần bền vững duy nhất, và trong lúc khủng hoảng, chính Vũ đảm đang tất cả mọi công việc. Bây giờ, anh biết hết rồi chứ? Thế rồi, cô đi ra. Tôi buông mình xuống chiếc ghế bành rộng và đắm chìm vào các suy nghĩ miên man. Bây giờ, tôi đã hiểu quan điểm của Brenda khi tôi khám phá ra quan điểm của Sophia. Hóa ra, đây là quan điểm của cả gia đình. Những người dòng họ Leonid Tôi hiểu rất rõ, không bỏ qua cho một phụ nữ xa lạ, muốn được nhập vào gia đình họ bằng những cách mà họ coi là bị ổi. Lập trường của họ khá chính đáng. Nhưng đây là một khía cạnh nhân đạo mà họ lại từ chối không tính đến. Là những người giàu sang phú quý, họ không hiểu lý do các tham vọng của những kẻ chưa hề sở hữu cái gì cả. Brenda đã muốn chiếm lấy tất cả những cái mà bà đã bị tước đi mãi mãi. Tiền bạc, các báu vật, sự an toàn, một tổ ấm, tất cả những thứ đó bà đã có được. Ngược lại, bà đã khẳng định là đã tạo ra hạnh phúc cho ông chồng già của bà. Khi bà kể cho tôi nghe câu chuyện của bà, tôi đã thừa nhận là tôi đã thông cảm với bà. Bây giờ, tôi có nên rút bỏ mối cảm thông ấy đối với bà không? Vấn đề này quả là phức tạp. Có hai cách đánh giá tình hình. Cách nào là tốt đây? Tôi đã mất ngủ đêm hôm trước, lại phải dậy rất sớm để đi cùng với Taverner. Không khí phòng khách được sưởi quá ấm, lại đẫm mùi nước hoa. Chỗ tôi ngồi rất tiện nghi và thật êm ái. Tôi nhắm mắt lại. Mấy phút sau, tôi ngủ thiếp đi.